Chương 1344, luyện hóa thế giới, thần ân kế hoạch. Hưởng thụ một lúc lâu, Lưu Húc thư sướng trợn mở con mắt, hướng đối diện hai cái tiểu lò lì phất tay một cái. Lưu Húc cười nói, đến đây đi. Hai gã tiểu lò lì rất ngoan ngoan đi tới Lưu Húc trước mặt. Màu đỏ là hương lan, màu xanh nhạt là tú lan. Hương lan vây quanh nhất kiện màu đỏ tạp dề, lộ ra lò lì khả ái cánh tay ngọc, mê người không gì sánh được. Đại nhân mạnh khỏe. Hương lan khéo léo nói tiếng. Sau đó, tại chỗ xoay một vòng, làn váy nhẹ nhàng vung lên. Hương lan, chỉ mặc nhất kiện tạp dề, che đở trước mặt tạp dề, nghĩ bên trong trống rông tràng cảnh, Lưu Húc tâm lý kích động cái không được. Thân xuất thủ, Lưu Húc nói, tới, Hương lan, ngồi ta trên đùi tới. Mấy ngày nay học cái gì, cùng ta nói một chút. Tiểu lọ lì tiểu bào đến rồi Lưu Húc trước mặt, chân ngọc nhẹ nhàng một bước, ngồi vào trên đùi của hắn. Đại nhân, Hương lan mấy ngày nay học 3 món đồ. Các tỷ tỷ nói, cái này, đại nhân nhất định sẽ thích. Tiểu lọ lì vừa nói, một vừa đưa tay đem Lưu Húc quần cưới ra n nở canh giờ. Sau đó Lưu Húc hài lòng ôm hai cái lọ lì, thầm nghĩ, còn là người ngoài tốt con gái của mình, luyến tiếc hạ thủ, hai cái này ngây thơ tiểu lọ lì, ngược lại là hoa dạng gì đều có thể thử. Lưu Húc sau lưng rất nhiều bọn dồn dập hướng hai cái tiểu lọ lì lộ ra hâm mộ nhãn quang, tiểu lọ lì nhóm, cũng không biết nằm ở Lưu Húc trong lòng, gương mặt vẻ vải. Đại nhân, xin lỗi ta không có thể học được tú lan nằm Lưu Húc trong lòng. Một bộ phạm vào sai lầm lớn, tội đáng chết vạn lần ngoe người chết biểu tình. Nàng mở to một đôi thủy hồng hồng con mắt nhìn chăm chú vào Lưu Húc, cực kỳ ủy khuất, cực kỳ vô tội. Không có chuyện gì, việc này, luyện nhiều tập là được. Còn có mỗi bên vi các tỷ tỷ, ngươi cũng có thể hướng các nàng thỉnh giáo. A Lưu Húc nâng tiểu lò lì tiểu thí thí, dùng đại ca ca giọng. Tú Lan sẽ cố gắng. Tú Lan mới vừa nói xong, trong lúc bất chợt một cái dừng lại, nho nhỏ hồng môi mấp máy, dường như muốn ngăn trở cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn là không có thể kiên trì ở, miệng quá nhỏ thực sự không chứa nổi nhiều như vậy bên kia Hương Lan, giống như trong lúc bất chợt gặp được thứ tốt gì tựa như, hướng Tú Lan gương mặt của bên trên tiến tới. Hương Lan không cam lòng tỏ ra yếu kém, cùng nàng đoạt lên không muốn đoạt, đây là ta cái này là đại nhân cho ta, ngươi từ bỏ chính là của ta. Hai cái tiểu lò lỉ kỳ lạ chiến tranh, bắt đầu rồi. Hưởng thụ xong tiểu lò lỉ chất lượng tốt phục vụ phía sau, Lưu Húc hướng về phía hai cái tiểu lò lỉ một phen ngự trọng tâm trường giáo huấn. Muốn học tập cho giỏi, tương lai phụng dưỡng giáo chủ đại nhân muốn nghe các tỷ tỷ lời nói, học được khắc phục các loại trắc trở. Nếu dám vui sáng tạo, vì đại nhân mà kính dâng tất cả. Cuối cùng, ở tiểu lò ly nhóm quyến luyến không nỡ bên trong, Lưu Húc ly khai thần sứ điện. Trước khi đi hứa hẹn, cách mỗi một mặt thời gian, sẽ tới kiểm nghiệm công khóa của các nàng thời gian, cứ như vậy cực nhanh trôi qua. Như Hương Lan, Thú Lan như vậy lò ly dưỡng thành, không phải số ít. Mỗi tọa thần sứ trong điện, đều có như vậy 4-5 cái. Thần sứ điện thị nữ nhân tuyển danh ngạch, ở một năm, cũng trong lúc bất chợt từ 1.000 danh, tăng lên đến 5.000 danh. Thần sứ trong điện, càng ngày càng náo nhiệt. Càng kinh khủng hơn là Húc Nhật giáo giáo đồ, không ngừng mà hướng bốn phía khuyết tán. Lưu Húc thậm chí lấy tinh thần lực dò xét qua, ra khỏi đại đường, lướt qua Ngọc Môn Quan, Tây Vực, thậm chí là Âu Mỹ bên kia, đều đã nhấc lên Húc Nhật giáo dậy sóng. Vì vậy, thần sứ điện tu kiến, phạm vi, lần nữa mở rộng. Những cái này không thuộc về tiên kiếm trong thế giới địa phương, trình độ văn minh vô cùng tối xuống, bất luận là văn hóa vẫn là vũ lực. Thậm chí ngay cả xâm lược cũng không muốn làm, liền một cách tự nhiên, trực tiếp đem bọn họ nhét vào Húc Nhật giáo thế lực bản đồ. Húc Nhật giáo quy mô, đang bay nhanh mở rộng trong trước mắt, 10 năm thời gian, lặng yên mất đi. Thần sứ điện tổng số, đạt tới kinh khủng 999 tọa vô tận giáo chúng vô tận tín ngưỡng vô tận, vì Lưu Húc thăng cấp đưa tới, tín ngưỡng chi lực Lưu Húc thực lực. Rất sớm phía trước thì đạt đến hợp đạo cảnh đỉnh phong. Thậm chí ngay cả thế giới chi lực, đều lĩnh ngộ 1%. Lực lượng của thân thể, trải qua các loại vơ vét thiên tài địa bảo rèn luyện, trước đây mập hoàng đế chân long chi khí rèn luyện, cũng đồng dạng đạt tới cái này cái thế giới đỉnh phong. Thế nhưng, cái này cái thế giới đẳng cấp, cũng không phải cao như vậy. So với chu tiên thế giới đều muốn hơn một chút. Lưu Húc là vô địch, nhưng là hắn mục tiêu, cũng không thỏa mãn mang theo mấy mỹ nữ ly khai cái này cái thế giới. Mà là luyện hóa toàn bộ tiên kiếm thế giới. Hoặc có lẽ là chuẩn xác một điểm, là luyện hóa toàn bộ tiên hiệp một thế giới. Vì đạt thành cái này trung cực mục tiêu, Lưu Húc phải thu được lực lượng lớn nhất. Cho nên, phải tìm kiếm mới năng lượng khởi nguồn. Vì vậy, tín ngưỡng lực bị Lưu Húc theo dõi. Thiên tài địa bảo đẳng cấp quá thấp, đối với Lưu Húc bây giờ để thăng, không hiệu quả gì. Tín ngưỡng lực lại bất đồng. Long người lực lượng là cường đại, kinh khủng. Một người đang điên cuồng sùng bái. Điên cuồng mà tín ngưỡng sùng bái lúc, sinh ra lực lượng khổng lồ, là phi thường khả quan. Mà nếu như toàn bộ tiên kiếm trên thế giới ước người toàn bộ đều có điên cuồng tín ngưỡng, như vậy, cổ lực lượng này cộng lại, đem siêu việt bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Vì vậy, Lưu Húc mấy năm trước khai triển một cái có thể nói kinh khủng kế hoạch. Thần sứ ân huệ. Mặc dù thần sứ thiên ân huệ với dân, Lưu Húc đem cả cái thế giới tín ngưỡng của tất cả mọi người lực bên trong, xuất ra 1% tỷ lệ, dùng để thực hiện những cái này điên cuồng thành kính giả, khấn cầu một ít nguyện vọng, đương nhiên, là đủ khả năng. Kể từ đó, thành tín người, thật có thể đạt được thần sứ ân huệ, như vậy tư tưởng liền trở thành chân thật sự thực. Mọi người, càng thêm điên cuồng, đều cuồng nhiệt sùng bái, điên cuồng mà tín ngưỡng thậm chí vì thực hiện lý tưởng, điên cuồng mà mỗi ngày cầu xin vô số lần hy sinh 1% tín ngưỡng lực, Lưu Húc đổi lấy, là gấp mấy chục lần tín ngưỡng lực tổng sản lượng tặng lại. Điên cuồng tín ngưỡng cùng đơn giản tín ngưỡng, không thể so sánh nổi. Lưu Húc thực lực, đột nhiên tăng mạnh.